Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 663 hảo đáng giá a. Chương 663 hảo đáng giá a. Triệu Hàm Trương nhướng mày. Quả nhiên, Triệu Tùng liền phẫn nộ rồi, chỉ vào Triệu Minh nói: "Ta làm ngươi quản lý trong tộc sự vụ, ngươi chính là như vậy quản. Ngươi thất thúc gia đình không mục, ngươi vốn là có điều giải chi trách." Triệu Hàm Trương ánh mắt hơi hiện dại ra nghe Triệu Tùng bla bla răn dạy Triệu Minh. Một bên Triệu Hô lại là xem đến mùi ngon. So với nhi tử cùng ngũ ca, hắn càng không thích Triệu Minh cái này cháu trai. Chỉ cần hắn không vui, hắn liền vui vẻ. Nhưng thật ra Triệu Minh một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Chính mình uống rượu, còn thuận tay xách lên một bên ấm trà cho hắn cha đổ một chén nước, bưng cho hắn nhuận khẩu. Triệu Tùng uống một ngụm, tiếp tục huấn hắn, muốn hắn vì Triệu Hô cùng Triệu Trình điều giải một chút, trừ bỏ đã qua đời Triệu Trì. Triệu Trình cùng Triệu Minh quan hệ xem như tốt nhất. Hắn nếu là khổ khuyên, Triệu Trình hẳn là có thể nghe được đi vào một ít. Triệu Tùng nói rất nhiều, nhưng cuối cùng ai cũng không nghe đi vào. Nhưng thật ra uống lên hai chén Triệu Minh cho hắn đảo trà, cuối cùng hắn rong dài đủ rồi, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Đại gia liền từng người tan đi, Triệu Tùng lại túm Triệu Minh không làm hắn đi. Không cảm thấy bọn họ phụ tử gian có biến hóa. Ta nhìn Tử Đồ đãi ngươi ngũ thúc ôn hòa rất nhiều, là bởi vì lão ngũ vì hắn đi một chuyến Lạc Dương, vẫn là tam nương khuyên lại Tử Đồ. Triệu Minh lại so với phụ thân hắn nhạy bén đến nhiều, cũng không cảm thấy Triệu Trình đãi Triệu Hô tâm ý thay đổi. Chẳng qua trên mặt mềm mại một ít thôi. Tư Cập hiện tại các nơi học đường dựng lên, trong tộc con cháu toàn trước tán với học đường bên trong. Một bên dạy học, một bên đọc sách, chờ đợi chiêu hiền khảo. So sánh với những người khác, Triệu thị con cháu hiện giờ nhập sĩ con đường muốn thật tốt mấy cái. Trừ bỏ trực tiếp tham gia chiêu hiền khảo cùng có người hướng Triệu Hàm Trương đề cử ngoài, bọn họ còn có thể tiên tiến các học đường dạy học, đồng thời tham dự huyện thành cơ sở xây dựng. Chỉ cần có sở thành tựu liền có thể tiến sĩ, thậm chí làm tốt lắm. Không cần các trưởng bối đề cử, bọn họ cũng sẽ bị Triệu Hàm Trương trực tiếp triệu kiến sau bắt đầu dùng. Triệu Khoan chính là trong đó kiệt xuất nhất đại biểu. Ai không biết hắn là tiên tiến học đường, sau đó bị Triệu Hàm Trương bắt đầu dùng, đến bây giờ đã là nàng tâm phúc chi nhất. Trong tộc con cháu đều muốn làm cái thứ hai Triệu Khoan, nhưng bọn hắn nếu muốn đi được lâu dài, vậy không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt xuất sĩ cơ hội, còn phải có tốt đẹp thanh danh mới được. Triệu Trình là bọn họ lão sư, mặc dù có chút con cháu không giống Triệu Khoan đám người giống nhau đi theo hắn xuất ngoại du học, thu vào môn tường, nhưng trong tộc con cháu, phàm tuổi tác ở 12 tuổi trở lên, ai vỡ lòng lúc sau chưa từng nghe qua Triệu Trình khóa. Không vì chính hắn, chính là vì này đó hài tử, hắn cũng không thể lại có bất hiếu hiềm nghi. Phía trước chỉ là trong tộc một ít người nghi ngờ, một khi Triệu thị xuất sĩ con cháu càng ngày càng nhiều, hắn cái này tiên sinh danh khí càng lúc càng lớn, người ngoài cũng sẽ tìm tòi nghiên cứu khởi hắn ngày thường làm nhân phẩm tới. Hắn lại đối Triệu Hô lời nói lạnh nhạt, chịu ảnh hưởng không ngừng là hắn. Hắn đã dạy học sinh cũng sẽ không bị người lên án, này bất quá là Triệu Trình bất đắc dĩ trung thỏa hiệp thôi. Triệu Minh cười lạnh, Triệu Trình tự tại nửa đời người, thuận theo chính mình tâm ý qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải bị thế tục liên lụy. Cũng không biết là thế đạo càng gấp gáp, vẫn là Triệu Hàm Trương quá mức hoa ngôn xảo ngữ. Triệu Minh ứng phó hắn cha nói, có một số việc hắn nghĩ thông suốt, tự nhiên liền sẽ thay đổi. Ngài phía trước khuyên mười mấy năm, lại một chút hiệu quả cũng không có. Có thể thấy được ngài khuyên vô dụng, cho nên không bằng buông ra tay. làm chính hắn nghĩ thông suốt, hoặc là làm có thể người đi khuyên hắn. Ngài liền không cần lại quản, Triệu Tùng cũng không phải không nghe khuyên bảo người. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy nhi tử lời tuy nói được không vui nhĩ, lại là chính xác, vì thế gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Triệu Minh Tiễn đi hắn cha liền gọi tới quản gia. Phân phó đi xuống nói, về sau trong nhà màn thầu trừ bỏ phụ thân nơi đó đều trộn lẫn thượng cám mì. Trên dưới tiết kiệm một ít, quản gia khom lưng hẳn là, lời nói truyền tới phòng bếp. Trong phòng bếp người là lại hỉ lại yêu, chủ bếp đem chiều nay trưng bạch diện màn thầu phóng hào. Lấy ra giữa trưa dư lại những cái đó phân đi xuống, trong phòng bếp bọn hạ nhân lập tức một tay bắt. Hai cái. Bọn họ thông thường ăn chính là trộn lẫn cám mì màn thầu, hoặc là cùng dùng bột đậu làm thành bã đậu, lại đi phía trước một ít. Bởi vì ma lúa mạch yêu cầu đại lượng lao động, cho nên bọn hạ nhân rất nhiều thời điểm là ăn mạch cơm. Căn bản không có khả năng đem lúa mạch ma thành phấn, trộn lẫn cám mì thô màn thầu cũng không phải ai đều ăn đến khởi, càng đừng nói bạch diện màn thầu. Các chủ tử muốn tiết kiệm, cho nên giữa trưa này đốn lưu lại tới bạch diện màn thầu liền tiện nghi bọn họ. Đáng tiếc này tiện nghi cũng chỉ có thể chiếm một lần, về sau bạch diện muốn thiếu làm, tội liên đới mì sợi đều phải thêm một ít cám mì hoặc là bột đậu hợp tam vì một xoa thành cục bột. Về sau trừ bỏ hai vị thái gia nơi đó, mặt khác chủ tử đều cung ngũ cốc làm món chính. Phòng bếp quản loại này hỗn tạp hai loại trở lên. Lương thực kêu ngũ cốc, mọi người sôi nổi đồng ý. Quản gia đối phòng bếp báo đi lên chi phí cũng không ý kiến, nhưng Triệu Hô có. Triệu Hàm Trương ném trên tay một phong công văn đi được chính vui vẻ. Nhìn đến Triệu Hô ở tìm hạ nhân phiền toái, xoay người liền phải đổi một cái lộ đi tìm Triệu Minh. Liền nghe thấy hắn nói. Ngũ ca dày rộng, các người liền lừa gạt hắn, ta lại không phải tốt như vậy ứng phó, về sau chính nhi kia đầu trở lên những cái đó tạp vật. Ta liền đem các ngươi toàn bán đi đến khu mỏ đào quặng. Triệu Hàm Trương đã chuyển tới một nửa thân thể một đốn. Nghĩ nghĩ, dứt khoát đi theo Triệu Hô phía sau đi, Triệu Hô căn bản không lưu ý Triệu Hàm Trương. Huấn xong hạ nhân. Hắn liền xoay người đi rồi, sải bước, hùng hổ, rất có một loại ai cũng ngăn cản không được hắn tư thế. Triệu Hàm Trương nhìn mắt hắn bóng dáng, quay đầu hỏi cúi đầu khom người chờ ở một bên hạ nhân. Thất thái gia vì sao phải mắng ngươi? Hạ nhân nhỏ giọng nói, hôm nay phòng bếp cấp chính tiểu lang quân cơm canh là ngũ cốc. Triệu Hàm Trương hỏi, trong phủ đều có ai ăn ngũ cốc? Trừ bỏ thái gia cùng thất thái gia, mặt khác chủ tử đều dùng ngũ cốc, chính là chúng ta lang quân cũng là dùng ngũ cốc màn thầu. Triệu Hàm Trương liền gật gật đầu, phất tay nói, này đã là Minh bá phụ phủ đệ, kia liền nghe Minh bá phụ phân phó, các ngươi đi xuống đi, việc này ta tới cùng Minh bá phụ nói. Hạ nhân đại tùng một hơi. Cảm kích nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, thật sâu hành lễ sau đáp, đúng vậy, ứng bãi. Hắn khom người lui xuống đi, Triệu Hàm Trương liền chắp tay sau lưng chiều Triệu Hô rời đi phương. Hướng đi, chỉ chốc lát sau liền đuổi kịp hắn, Triệu Hô ở tại quận thủ phủ trong khách viện. Kỳ thật hắn tưởng trụ đến chính mình mua biệt viện đi. Nhưng lúc ấy hắn đi Lạc Dương khi tòa nhà mới vừa mua tới. Còn chưa tới kịp tu sửa. Bên trong càng là thiếu đông thiếu tây. Trụ qua đi chất lượng sinh hoạt sẽ giảm xuống. Hơn nữa Triệu Trình cùng Triệu Chính đều ở tại quận thủ phủ. Cho nên hắn liền đi theo một khối trụ hạc. Lúc này hắn không có hồi chính mình sân. Mà là đứng ở Triệu Trình trong viện. Sai sử hạ nhân đem đủ loại đồ vật dọn đi vào, cái này đặt tới chính nhi trong phòng ngủ đi. Ta tôn nhi có thể nào dùng giống nhau cái bô, hắn nên dùng tốt nhất, Triệu Hô chỉ chính là một cái sứ men xanh hổ tử. Triệu Hàm Trương theo nhìn lại, chỉ thấy kia sứ men xanh men gốm sắc trong trẻo, thai vách tường dày mỏng đều đều, vừa thấy chính là hảo sứ, hơn nữa vẫn là sứ men xanh, nhưng này còn không có xong. Bọn hạ nhân còn ôm một cái sứ men xanh bình hoa lại đây. Mặt trên có loài chim bay điểu thú, giống như đúc, vừa thấy liền hảo đáng giá, Triệu Hô nói, đặt ở chính nhi án thư bên cạnh, làm người mỗi ngày đổi mới hoa cỏ, thứ tốt nếu mang lên, vậy đắc dụng thượng. Triệu Hàm Chương ngơ ngác tiến lên, nhịn không được duỗi tay sờ soạng một phen sứ men xanh đại hoa bình. Kinh ngạc cảm thán nói, thất thúc tổ, cái này thực đáng giá đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.